Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ giữa không gian có một giọng nữ già nua ngừng một lát lại nói: lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ở trong lòng những kẻ luôn mang quỷ kế như các ngươi, bất cứ chuyện gì cũng biến thành âm mưu, trong mắt của các ngươi chưa từng có tình đồng môn. Tập Hạo Nhiên thở dài nói: tình đồng môn ư, buồn cười. Tập Hạo Nhiên, nếu ngươi có tình đồng môn, vì sao Thánh Linh Bộ cứ tử thủ mật thất không cho chúng ta mạnh mẽ mở ra? Chẳng lẽ ngươi không biết là tài nguyên tu luyện trong mật thất cần thiết thế nào? Thanh Đình giáo rời tới nồng nỗi hôm nay, chẳng phải ngươi còn muốn độc chiếm tài nguyên trong mật thất sao? Muốn ngấp nghé vị trí giáo chủ à? Một giọng nam già nua cười lạnh rồi nói: Tập Hạo Nhiên, đừng trách chúng ta không nói tình đồng môn. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, nếu không đồng ý cùng chúng ta mở ra mật thất, thì đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Lại một tiếng quát lạnh truyền tới: Nguyễn Thượng Hành, Tàng Thiên Báo, các người mới là kẻ ngấp nghé vị trí giáo chủ, một lòng muốn lôi kéo Thánh Linh giáo tranh bá đại lục, đã sớm quên mất giáo quy. Các người đừng quên, giáo quy có nói rõ, các người không có Thánh Linh sắc lệnh, căn bản không có tư cách ngồi trên vị trí giáo chủ. Về chuyện tài nguyên tu luyện, nhất định phải chờ giáo chủ mở ra. Tập Hạo Nhiên lại nói: mấy ngàn năm qua, giáo chủ đã sớm chết rồi đi, cho dù không chết, phòng trừng cũng đã sớm tới đại hạn. Bây giờ làm sao còn để giáo chủ trở về? Chẳng lẽ không có giáo chủ thì Thánh Linh giáo luôn uất ức như vậy sao? Lại một tiếng quát trả lời: Tiết Linh Phượng, Tàng Thiên Báo, Nguyễn Thượng Hạnh, ba người liên thủ mà tới, chỉ sợ đã sẽ đối phó với Thánh Linh bộ ta. Chỉ tiếc các người đánh lộn bản tính rồi, giáo chủ đã trở lại, đang ở bên cạnh ta. Tiết Linh Phượng, người dám phạm thượng, còn không mở ra cửu tình khốn lòng trận. Tập Hạo Nhiên lớn tiếng quát. Lời của hắn vừa dứt liền vang lên vài tiếng cười lạnh. Tập Hạo Nhiên, mệt cho người nghĩ ra chuyện ma quỷ như vậy. Giáo chủ đã trở lại, còn đi bên cạnh ngươi. Thật không ngờ đấy. Vậy hãy để cho giáo chủ mở ra cửu tình khốn lòng trận đi. Chúng ta cũng có thể bái kiến giáo chủ. Tiếng cười lạnh truyền tới không chút tin tưởng. Cửu tình khốn lòng trận, đại trận trấn bộ của Thánh Pháp Bộ. Vậy hãy để cho ta tới thử xem. Tập Hạo Nhiên tức giận định mắng, Lục Thiên Du chợt lên tiếng nói, liền đi tới trước người Tập Hạo Nhiên, nhìn chằm chằm vào quang mạc trước mắt, lạnh lùng nói: cửu tình khốn lòng trận, mở ra cho ta. Vừa dứt lời, một khối lệnh bài màu trắng xuất hiện trong tay hắn, chính là Thánh Linh sắc lệnh. Linh lực truyền vào, Thánh Linh sắc lệnh lan tràn màu lưu quang chói mắt. Giữa không trung, lệnh bài trấn thủ cửu tình khốn lòng trận vô hình trung bị hấp xả, bắt đầu run rẩy cả lên. Bên ngoài trận truyền vào thanh âm kinh nghi, tựa hồ kinh ngạc vì sự biến hóa. Lục Thiên Du kết xuất thủ ấn, mỗi lệnh bài của bốn bộ đều có tác dụng khác nhau, nhưng đều bị khống chế bởi Thánh Linh sắc lệnh. Thu cho ta! Lục Thiên Du khẽ quát một tiếng, thủ ấn cuối cùng kết xuất, ngón trỏ cùng ngón cái kết xuất thủ ấn huyền ảo, linh lực truyền vào, Thánh Linh sắc lệnh bắn ra quang mang chói mắt, một cỗ khí tức bàng bạc lập tức tràn ra. Quang mang phóng lên cao, tốc độ nhanh như chớp, phá vỡ quang mạc giữa không trung. Cả quang mạc nhất thời ầm ầm rung động. Đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Khi quầng sáng xuất hiện, lệnh bài màu trắng trấn giữa trung ương, nháy mắt ảm đạm thất sắc, bắt đầu run lên. Hào quang lập tức biến mất, bay thẳng tới trước Thánh Linh sắc lệnh, phủ phục xuống. Tại sao lại như vậy? Cửu tinh khốn long trận bắt đầu thu lại rồi. Là ai đã phá trận? Bên ngoài liên tục vang lên tiếng quát. Cửu tinh khốn lòng trận là đại trận do giáo chủ đời thứ nhất luyện chế. Trận nhãn chính là Thánh Pháp lệnh. Nhưng trận nhãn trần chính là Thánh Linh sắc lệnh. Thánh Pháp Bộ bố trí cửu tinh khốn lòng trận đối phó đầu môn. Vậy hôm nay thu lại đi. Về những tội danh khác sau này tiếp tục tính toán. Lục Tiêu Du lạnh lùng kết xuất thủ ấn. Trong Thánh Linh sắc lệnh bắn ra quang mang, lập tức giải khai quang mạc trên cao. Quang mạc sương mù dày đặc, nháy mắt ầm ầm phá nát. Quang mang sông lên tận trời, lực lượng bàng bạc xé mở không gian, một cỗ khí tức quỷ dị lập tức lan tràn. Chân trời xa xa, nháy mắt có hơn 10 đạo hào quang dựng lên, giống như cách cục cửa cung. Từ xung quanh phá không bay ra, 9 đạo cửu quang, bây giờ chia làm 9 tổ, tổng cộng là 18 hào quang. Tổng cộng là 81 hào quang, nháy mắt hướng quang mang của thánh linh sắc lệnh hội tụ tới. Lục Thiên Du lăng không đứng thẳng, trong tay đánh ra một đạo quang mang, thánh linh sắc lệnh dựng lên, mấy đạo lưu quang nháy mắt thu vào trong thánh linh sắc lệnh, kể cả 81 trận giác của cửu tình khốn lòng trận. Sương mù dày đặc chớp mắt tán loạn, không gian chớp động, rất nhanh liền biến mất. Nhất thời ký tức trong thiên địa hạ xuống, một chân khí cường hãn tràn ngập lan tràn. Người là người phương nào, sao có thể phát được cửu tinh khốn long trận của thánh pháp lệnh chúng ta? Ở bên dưới xuất hiện vô số thân ảnh. Trong 10 người đứng phía trước, có một lão già 60 tuổi, chân khí đỉnh vương cửu trọng đỉnh phong, đang kinh hãi nhìn Lục Thiêu Du đứng trên không trung. Ở bên dưới sơn mạch xuất hiện hơn 10 vạn người, chân khí cực kỳ cường hãn, đang nhìn chằm chằm lên hơn 300 người thánh linh bộ. Người đứng trước nhất là hai nam một nữ già nua, nhìn qua khoảng 70 tuổi, hoặc như 100 tuổi vậy, nhưng tuổi tác chân thật chỉ sợ đã sớm vượt xa con số ấy. Trên khi ba người này không chút dao động, phảng phất như dung thành một thể với không gian. Lão phụ nhân đứng ở giữa, mái tóc lại đen nhánh, nhưng sắc mặt có chút già nua, đang nhìn chằm chằm trên không trung. Người bên trái thân hình không quá cao lớn, nhưng cực kỳ rắn chắc, khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhìn qua như 90 tuổi, nhưng thân hình lại như thanh niên, có vẻ cực kỳ kỳ lạ. Người cuối cùng cực kỳ già nua, lại có cỗ trần khí như muốn bùng nổ, không gian chung quanh hắn nóng cháy và đáng sợ, hòa hệ năng lượng không ngừng tụ tập. Lục Tiêu Du nhìn ba người, một vũ tôn, hai linh tôn, thực lực hẳn không hơn kém Tập Hạo Nhiên bao nhiêu. Mà sau lưng bọn hắn còn có 4-5 thân ảnh, cũng đã tới linh tôn vũ tôn. Sau lưng ba người, 4 thân ảnh kia đều là linh tôn, đứng sau lưng lão già kỳ lạ kia hẳn là 2 linh tôn, 2 vũ tôn. Mà sau lưng lão giả tu luyện năng lượng hỏa hệ có 5 thân ảnh, theo chân khí mà xem đều đã tới vũ tôn. Theo Lục Thiêu Du tính toán, sau lưng 3 người kia có tới 13 vũ tôn linh tôn. Hơn nữa, thực lực của 3 người kia chỉ sợ là mạnh nhất. Chỉ tính vũ tôn linh tôn đã có tới 16 người, 123 vũ vương linh vương. Về phần vũ xuất linh xuất thì càng nhiều hơn không ít. Trời ơi, đây là thực lực của thánh linh giáo sao? Lục Thiêu Du chấn kinh, trong lòng vô cùng rung động. Trên đại lục, có thế lực nào có thể nghĩ tới? Trên vạn đảo nhai lại ẩn giấu một cỗ thế lực kinh khủng như vậy. Loại thực lực này đủ để thổi quét hết thảy. Giáo chủ, người đứng giữa là Thánh Pháp Thiên Tôn, Tiết Linh Phượng. Bên trái là Thánh Thú Thiên Tôn, Tảng Thiền Báo. Bên phải là Thánh Vũ Thiên Tôn, Nguyễn Thượng Hành. Tiết Linh Phượng là tu vi linh tôn tứ trọng. Mà Tảng Thiền Báo cũng như vậy. Thực lực Nguyễn Phượng Hành hẳn là tới ngũ trọng rồi, ta chỉ có thể đối phó với Nguyễn Thượng Hành, mà thêm hai người kia thì bất lực. Tập Hạo Nhiên đột nhiên truyền âm. Và lúc này toàn bộ ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lục Thiêu Du. Vừa nhìn thấy thánh linh sắc lệnh, sắc mặt bà Thiền Tôn run rẩy biến đổi. Người là ai? Lão giả 60 đứng sau lưng Tiết Linh Phượng lại hỏi, nhưng ánh mắt luôn nghi hoặc nhìn Lục Thiêu Du. Hoàng tử Vinh, người cản rỡ, nhìn thấy giáo chủ sao không hành lễ? Đại trưởng lão Thánh Linh Bộ tiến lên quát một tiếng. Giáo chủ ư? Nghe được lời này, những người đứng bên dưới đều run lên. Xưng hô này đối với bọn họ hoàn toàn có ý nghĩa khác hẳn. Giáo chủ gì chứ? Thanh Linh Giáo làm gì có giáo chủ? Bà Thiền Tôn đưa mắt nhìn nhau. Nguyễn Thượng Hành sải bước tới quát. Nguyễn Thượng Hành, Thanh Linh sắc lệnh ở đây, ngươi còn không biết nữa sao? Chẳng lẽ ngươi muốn phản giáo? Tập Hạo Nhiên đi tới bên người Lục Thiêu Du, mơ hồ bảo hộ cho hắn. Lục Thiêu Du hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua nói. Thanh linh sắc lệnh ở đây, các đệ tử Thánh Vũ Bộ, Thánh Thú Bộ, Thánh Pháp Bộ nghe lệnh. Thanh âm xen lẫn linh lực quanh quẩn giữa không trung, các đệ tử tam bộ nhất thời xôn xao, nhìn lên thanh niên phía trên, lại đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều rơi trên người ba thiên tôn. Trong mắt Lục Thiêu Du, lộ ý, lạnh ý, xem ra cố ý không nhận ra giáo chủ, lại cố tình không nhận ra thanh linh sắc lệnh nữa rồi. Tiểu tử, người nói người là giáo chủ, có gì chứng minh không? Thần hình của Tiết Linh Phượng bây giờ tiến lên, một cỗ uy áp dài vị vô hình trực tiếp bao phủ Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du lập tức cảm giác được một cỗ cự lực vô hình ngập trời bao vây chính mình. Linh hồn khí tức trực tiếp tràn vào trong đầu hắn. Trong nháy mắt, linh hồn công kích tràn vào não hải. Đây là chỗ khủng bố của linh giả. Kim sắc tiểu đao chợt động, nháy mắt nhảy tới linh hồn không gian. Kim mang tràn ra, cắn nốt linh hồn lực xâm nhập, thậm chí khiến cho nó phát ra thanh âm như vui sướng. Tiết Linh Vượng, người muốn làm gì? Can rỡ! Đúng lúc này, Tập Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, quang mang khởi động, đem linh hồn lực kia ngăn cách bên ngoài. Linh hồn lực nháy mắt biến mất, kim sắc tiểu đao có chút không muốn như giận dỗi, quay trở lại sau lưng tiểu hồn anh. Dám xưng là giáo chủ, ta phải thử xem có phải hay không. Tiết Linh Vượng nhìn Lục Tiêu Du, giấu giếm vẻ kinh ngạc. Linh hồn lực bà ta muốn xâm nhập não hải tiểu tử kia, tìm kiếm tin tức. Ai biết trong nháy mắt lại biến mất vô ảnh vô tung. Thánh Pháp Thiền Tôn, vậy ngươi thử ra được điều gì sao? Trong mắt của Lục Tiêu Du bắn ra lạnh ý, nhìn thẳng lão ẩu kia. Người này dám động thủ với mình, thật sự không đem thánh linh sắc lệnh cùng giáo chủ vào trong mắt. Bị ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm, trong lòng Tiết Linh Phượng dâng lên lạnh ý. Nháy mắt liền khôi phục bình thường, nhưng biến hóa thành làm trong bà lòng bạn ta. Thầm biến đổi, người có thể ảnh hưởng bà ta chỉ sợ không có mấy người. Vì sao thanh niên kia lại có thể làm được như vậy? Thật sự không là bình thường đâu. Giáo chủ, thật là buồn cười. Cầm thanh linh sắc lệnh thì nói là giáo chủ sao? Người có bằng chứng gì không? Tiết Linh Phượng lạnh lùng hỏi. Thanh linh sắc lệnh đã đại biểu hết thảy. Thanh linh thánh pháp thiền tôn, người muốn phản giáo sao? Lục Tiêu Du lạnh băng mà nói. Buồn cười, không biết thánh linh bộ các ngươi lấy được thanh linh sắc lệnh ở đâu? Các người nói là giáo chủ thì là giáo chủ sao? Tiểu tử, nói mau, người làm sao lấy được thánh linh sắc lệnh? Nguyễn Thượng Hành quát lớn. Thánh linh sắc lệnh là do gia sư thánh thủ linh tôn truyền lại. Thánh Vũ Thiền Tôn có gì nghĩ gì sao? Lục Tiêu Du lại hỏi. Ánh mắt của Thánh Vũ Thiền Tôn chợt lóe, hắn chưa từng gặp qua thánh thủ linh tôn, thế nhưng đã nghe qua danh hiệu là giáo chủ đời thứ nhất thánh linh giáo, thủ đoạn thông thiên. Vậy hiện tại lão giáo chủ đang ở đâu? Trong mắt của Nguyễn Thường Hành chợt lóe, tựa hồ có chút băn khoăn, mà hai người Tiết Linh Vượng cùng Tảng Thiên Báo nghe được bốn chữ thánh thủ linh tôn cũng có chút băn khoăn, ánh mắt đều nhìn Lục Tiêu Du. Giả sư đang ở tha phương, không có phương tiện đi xa, các người muốn gặp sẽ có cơ hội. Lục Tiêu Du lại nói. Nguyễn Thường Hành trầm xuống cười lạnh nói tiếp. Người nghĩ rằng ta tin lời nói của ngươi sao? Giáo chủ đời thứ nhất mất tích mấy ngàn năm, chỉ sợ đã sớm đại nạn. Tiểu oa nhi ngươi mới bao nhiêu tuổi, còn dám giả mạo đệ tử lão giáo chủ. Không biết ngươi nhận được thánh linh sắc lệnh ở đâu, cấu kết với thánh linh bộ, muốn ngấp nghé chức giáo chủ. Nói từ đây, ánh mắt của hắn thoáng dịu đi, lập tức nói. Tiểu oa nhi, đem thánh linh sắc lệnh giao cho ta, ta tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ta muốn lấy mạng nhỏ của ngươi, còn dễ hơn giết con kiến. Nguyễn Thượng Hành, ngay cả thánh linh sắc lệnh, ngươi cũng không tuân. Ngươi rõ ràng muốn phản giáo rồi. Tập Hạo Nhiên bây giờ quát lớn. Lục Tiêu Du trầm sắc mặt, rõ ràng là Nguyễn Thượng Hành không tâm phục khẩu phục, muốn đánh chủ ý với lại thanh linh sắc lệnh, chỉ sợ là vì mật thất cùng vị trí giáo chủ. Lợi dụng hân tâm, muốn hắn thần phục mình, chỉ sợ là không thể nào. Tập Hạo Nhiên, tội danh phản giáo của người quá lớn, ta còn không gánh nổi, ta chưa từng làm chuyện gì phản giáo như vậy. Phản giáo chính là ngươi, không ngờ lại muốn ủng hộ tiểu oa nhi làm giáo chủ, sau đó nắm giữ thánh linh giáo trong tay. Ngươi chỉ nằm mộng, thế nhưng thánh linh sắc lệnh xuất hiện, hôm nay có thể đem mọi chuyện giải quyết. Ai có sắc lệnh chính là giáo chủ, nhưng tuyệt đối không phải tiểu oa nhi kia. Có sắc lệnh là có thể mở ra mật thất rồi chứ? Nguyễn Thượng Hành lại nói. Cho dù ta giao ra thánh linh sắc lệnh, ta nên giao cho ai? Các người có ai muốn làm giáo chủ? Nếu ai muốn cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ đem thánh linh sắc lệnh giao cho hắn. Lục Tiêu Du lại nói. Hay là các người còn chưa nghĩ kỹ, rốt cuộc là ai làm giáo chủ hay sao? Nguyễn Thượng Hành, Tiết Linh Phượng, Tàng Tiên Báo sắc mặt biến đổi. Thanh linh sắc lệnh rơi vào trong tay người khác, bọn hắn đương nhiên không muốn. Lần này ba bộ liên thủ chỉ muốn vây công thanh linh bộ, muốn mở ra mật thất, miễn thanh linh bộ làm vướng chân vướng tay. Muốn châm ngòi ly gián sao? Ánh mắt của Nguyễn Thượng Hành trầm xuống. Tiểu tử, người không cần quan tâm, chúng ta đã sớm thường nghĩ trước. Vị trí giáo chủ sẽ lựa chọn trong ba bộ, người thắng trở thành giáo chủ, người muốn châm ngòi ly gián cũng không dễ như vậy đâu. Ánh mắt của Lục Tiêu Du run lên, không nghĩ tới đám người này đã sớm có sự tính toán. Thánh Vũ Thiền Tôn, Thánh Pháp Thiền Tôn, Thánh Thú Thiền Tôn, Điều thứ tư trong giáo quy thánh linh giáo là gì? Các người còn nhớ không? Lục Thiên Du trầm giọng hỏi. Ánh mắt của ba thiên tôn rung lên, bọn hắn đương nhiên là biết, thấy thanh đình sắc lệnh như thấy giáo chủ. Điều thứ tư giáo quy, thấy thanh đình sắc lệnh như thấy giáo chủ. Các người đây là muốn phản giáo sao? Lục Thiên Du cầm thanh linh sắc lệnh lướt qua đệ tử ba bộ rồi hỏi. Các đệ tử ở bên dưới xôn xao, bọn họ đương nhiên biết điều thứ tư của giáo quy. Thân là đệ tử, họ tuyệt đối trung tâm, đều là con cháu của người bổn giáo đời thứ nhất. Họ sinh ra trong bổn giáo, cho nên không hề nghĩ đến phản bội. Thanh linh giáo là giáo, cũng là gia, thậm chí giáo quy chẳng khác gì giáo quy. Lúc này, ánh mắt của một số người đã dao động. Điều thứ tư giáo quy, thầy thanh linh sắc lệnh như thấy giáo chủ. Điều này đúng như vậy, chỉ tiếc không biết người lấy được sắc lệnh ở đâu, cho nên điều này không có ý nghĩa. Giao ra thanh linh sắc lệnh, nếu không thì phải chết. Nhìn thấy các đệ tử dao động, ánh mắt của Thánh Vũ Thiên Tôn trầm xuống, khí tức bắt đầu dao động. Nguyễn Thượng Hành, người thật là lớn mật, đừng tưởng rằng không ai làm gì được ngươi. Lão giáo chủ trở về, nhất định không bỏ qua cho ngươi, ngươi cần phải hiểu rõ. Tập Hạo Nhiên lại quát. Đừng có lấy lão giáo chủ ra áp ta. Mấy ngàn năm, nếu lão giáo chủ thật sự còn sống, sao không chịu trở lại? Sao lại nhìn thấy thánh linh giáo rơi vào cảnh ngộ này? Lời này của ngươi đi hò hét hài tử 3 tuổi thì còn được. Nguyễn Thượng Hành lạnh lùng quát lại. Ngươi muốn làm thế nào mới tin? Lục Tiêu Du nhíu mày hỏi. Ánh mắt của Nguyễn Thượng Hành rung lên, nhìn qua Lục Tiêu Du, hỏi hắn tin hay không cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân thật sự chỉ có hắn mới hiểu rõ thôi. Ánh mắt của nhóm người Tiết Linh Phượng đều biến hóa. Bên cạnh Thánh Pháp Thiên Tôn còn có một thân ảnh tiến ra nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du. Người đã nói thánh linh sắc lệnh là do lão giáo chủ truyền lại. Người lại là đệ tử của lão giáo chủ. Nói vậy, thực lực tuyệt đối không tầm thường. Vậy hãy chứng minh đi. Thân ảnh kia tiến lên một bước nhìn Lục Tiêu Du nói. Ánh mắt của ba Thiên Tôn chợt lóe, cũng không ngăn cản, ngược lại chờ mong. Là linh vương cửu trọng đỉnh phong. Lục Tiêu Du nhìn người kia chính là đại trưởng lão Thánh Pháp Bộ Hoàng Tử Vinh, lúc trước dùng thánh pháp lệnh thúc giục cửu tinh khốn lòng trận, cũng là hắn. Kỳ thần tu vi cũng không kém hơn đại trưởng lão Thánh Linh Bộ bao nhiêu. Đây là ý của các người sao? Lục Tiêu Nhu thản nhiên nhìn thoáng qua bà Thiền Tôn. Tiểu Oa Nhi, nếu người nói ngươi là đệ tử của lão giáo chủ, tự nhiên là không tầm thường. Cho chúng ta nhìn xem thực lực của ngươi. Nhớ cho kỹ, chết thì đừng có trách. Không có thực lực thì đừng đi ra. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thừa nhận ngươi giả mạo là được, ta tha cho ngươi một mạng. Ánh mắt của Nguyễn Thượng Hành xoay chuyển, nếu không phải đang ở trước mặt nhiều người, hắn cần gì băn khoăn nhiều như vậy, trực tiếp động thủ là được. Nhưng hắn không muốn để người mượn cớ, cũng không thể làm, mà bây giờ có người ra mặt, đối với bọn hắn đều có lợi. Đệ tử lão giáo chủ, nếu là kẻ tầm thường, dĩ nhiên là giả mạo. Thanh Thú Thiền Tôn cũng nói, chết thì đừng có trách sao. Vậy thì để ta thử xem một phen. Lục Thiên Du bây giờ hít sâu một hơi. Đã tới lúc này, chỉ có thể làm người ta kinh sợ. Kinh sợ tuyệt đối mới có thể khiến cho những kẻ nóng đầu kia phục hồi lại tinh thần. Giáo chủ, ánh mắt của Tập Hạo Nhiên thay đổi. Thực lực của Hoàng Tử Vinh thật sự không thấp. Tập lão cứ yên tâm đi. Lục Thiên Du lại nói, dưới đình tồn, hắn cũng chưa từng e ngại một kẻ nào bất kỳ. Nhìn thấy ánh mắt tự tin của Lục Thiên Du, Tập Hạo Nhiên cũng không nói thêm lời gì. Hắn biết thực lực của giáo chủ, muốn đối phó với Hoàng Tử Vinh hẳn là không thành vấn đề. Lục Tiêu Du lăng không tiến lên một bước, đình được lan tràn, ngân mang chợt lóe, thân ảnh nhảy lên vài trăm thước, ánh mắt nhìn chăm chăm Hoàng Tử Vinh, lạnh lùng nói. Thần là đại trưởng lão Thánh Pháp Bộ, người động thủ với ta, cần phải hiểu rõ, động thủ với giáo chủ, tương đương với phản giáo, kẻ phản giáo diệt chết không tha. Vừa dứt lời trong mắt Lục Tiêu Du bắn ra hàng mang. Chân khí linh vương lục trọng đỉnh phong không có phóng thích, không gian rung lên. Linh vương lục trọng tiếp cận đỉnh phong, toàn bộ linh tôn vũ tôn đều kinh ngạc. Người này tuổi tác không có lớn, không ngờ có thực lực như thế. Thiên phú thật khủng bố, tu vi như vậy tuyệt đối xứng làm đệ tử lão giáo chủ. Linh vương lục trọng. Ánh mắt của Hoàng Tử Vinh cũng lộ vẻ kinh ngạc, tự hồ thật không ngờ. Hắn nghiêng người nhìn thoáng qua Tiết Linh Phượng, bạch mang chợt lóe, thân ảnh nhảy lên xuất hiện trước mặt của Lục Tiêu Du. Tiểu tử, xào thanh linh sắc lệnh cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu ngươi muốn nhờ vào lực lượng linh vương lục trọng đỉnh phong động thủ với ta, không khỏi làm người ta cười rất hàm răng. Chẳng khác gì người ngốc nói gì mê. Hoàng Tử Vinh cười lạnh rồi nói, ba bộ đã thương nghị giải quyết xong Thánh Linh Bộ, sau đó tuyển trưởng lão làm giáo chủ. Luận thực lực, hắn cảm giác cơ hội của mình là lớn nhất. Nếu có thêm Thanh Linh sắc lệnh, càng thêm giành chính ngôn thuận. Vậy sao? Trên mặt Lục Thiêu Du lộ ý cười. Ta cũng cho ngươi một cơ hội. Ngươi là đại trưởng lão Thánh Pháp Bộ, cần phải hiểu rõ, động thủ với giáo chủ, kẻ dưới phạm thượng, tương đương phản giáo, kẻ phản giáo giết chết không tha. Trong lòng Hoàng Tử Vinh không khỏi giật mình, đáy lòng dâng lên lạnh ý. Một người lời nói đầy sát ý nhưng vẫn mỉm cười. Người như thế cực kỳ đáng sợ, mà tu vi cao hơn hắn lại cảm giác sợ hãi. Chính mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng tên đã lên dây, không phát không được. Ánh mắt hắn trầm xuống nói. Tiểu oa nhi trần tráo, chờ ngươi trở thành giáo chủ rồi nói sau. Hiện tại không ai thừa nhận ngươi là giáo chủ cả. Dứt đời linh lực phóng thích, đem bất an trong lòng xóa bỏ. Trần khí lan tràn, không gian không ngừng trao đảo lắc lư. Lục Thiên Du thở sâu một hơi. Hôm nay nếu không kinh sợ những người này, thật sự khó có thể trấn áp tình huống. Kẻ dưới phạm thượng, kẻ phản giáo giết không tha. Khoe môi Lục Tiêu Du hiện lên độ cong bằng dương, thanh âm quanh quẩn thiên không. Tiếng nói vừa dứt, sát khí mênh mông tràn ngập thiên địa. Bây giờ thiên địa năng lượng dao động kịch liệt, sát khí ấy thật là mạnh. Mọi người cùng kinh hô. Sắc mặt Hoàng Tử Vinh ngưng trọng, trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an. Ánh mắt trầm xuống, linh lực xua đuổi cảm giác không yên tĩnh, linh hồn khí tức tràn ra. Để cho ta nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Vừa dứt lời, thân ảnh Hoàng Tử Vinh phá vỡ không gian dao động, chân khí dao động khủng bố phóng lên cao, tay áo huy động, nhất thời thiên địa năng lượng tràn ngập hội tụ. Ngươi nếu muốn thử, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Linh Vương Lục Trọng dám can đảm cho rằng mình siêu phàm, không biết trời cao đất dày là gì. Trong tay của hắn biến hóa, một dải lụa trắng thật lớn bắn thẳng về hướng Lục Thiêu Du, không hề lưu thủ, uy thế vô cùng kinh nhân. Đúng bây giờ thân ảnh của Lục Thiêu Du dường như biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ của người còn chưa đủ đâu. Hoàng Tử Vinh quát lạnh, thân ảnh vặn vẹo, không gian dao động xuất hiện ngay trước người Lục Thiêu Du. Không chịu nổi một kích đâu. Những người bên ngoài không nghĩ tới, thanh niên kia lại thua nhanh chóng như thế. Thế nhưng không chịu nổi một kích. Thật sự là không chịu nổi một kích. Hoàng Tử Vinh cười ha ha, trảo ấn xuyên thấu không gian âm âm, đánh về hướng Lục Thiêu Du. Cựu chuyển thiền linh bí pháp, đệ nhất chuyển, đệ nhị chuyển, đệ tam chuyển, đệ tứ chuyển. Thủ ấn chợt kết xuất, thiên địa năng lượng hội tụ, chân khí trong người Lục Thiêu Du đột nhiên kéo lên cao. Linh lực bí pháp sao? Toàn bộ đệ tử Thánh Linh giáo đều kinh hãi, thanh niên kia không ngờ từ Linh Vương Lục Trọng tăng lên tới Linh Vương Cửu Trọng đỉnh phong. Điều này thật sự làm người ta sợ hãi. Phá cho ta! Trong mắt của Lục Thiêu Du lướt qua hàn ý, nhìn thấy trảo ấn vỡ áp ập tới, quang mang mạnh mẽ dâng lên, năng lượng đáng sợ bạo tuôn. Một đạo thú ảnh cự hồ khổng lồ nháy mắt xuất hiện. Cự hồ rít gào một tiếng, khi thế vỡ áp thiền địa, năng lượng uy áp cường hãn tràn ngập, nháy mắt va chạm cùng trảo ấn. Hai cỗ năng lượng đụng vào nhau, không gian rùn rẩy, sau đó yên lặng bất động. Trên thực tế, hai cỗ năng lượng dây dưa cắn nuốt kịch liệt, quang mang chói mắt tóe phát. Một giây sau, khe không gian nhanh chóng vỡ ra, hư vô nổ tung. Công kích thật đáng sợ. Va chạm khủng bố như vẫn thạch đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc bộc phát thanh âm nổ tung kinh thiên động địa, khe không gian nứt vỡ lan tràn. Hư ảnh cự hổ đánh vỡ trảo ấn, lập tức hóa thành một cỗ kinh khí kinh khủng âm âm đánh vào trên người Hoàng Tử Vinh đang kinh hãi vì thực lực Lục Thiêu Du đột nhiên tăng vọt. Thân hình của người này trực tiếp bị đẩy lùi trên không trung. Đại trưởng lão Thánh Pháp Bộ cũng chỉ có thế mà thôi. Kinh khí ngập trời đồng thời trút xuống người Lục Thiêu Du. Thế nhưng trong kinh khí ngập trời này, thân hình Lục Thiêu Du hoàn toàn không có chút cố kỵ, nhảy ra. Rồi hắn ta giống như một mũi tên rời cung, lao thẳng về phía Hoàng Tử Vinh. Hoàng Tử Vinh đang lảo đảo mà lùi lại trên không trung, tức thì đại biến, bởi vì tất cả nằm ngoài dự liệu của hắn. Thực lực của thanh niên áo xanh trước mặt không lại mạnh mẽ như vậy. Thần mạng bí pháp linh lực từ Linh Vương Lục Trọng tăng lên tới Cửu Trọng đỉnh phong, hắn không còn tưởng xứng nữa. Mặt thay Lục Thiêu Du lao thẳng tới, trong lúc Hoàng Tử Vinh bị đẩy lui, thân hình của hắn mạnh mẽ ổn định trở lại. Linh lực trong tay bạo phát, hóa thành một đạo trường ấn dẫn dắt năng lượng thiên địa, hùng hồn tràn ngập không trung. Lúc này Hoàng Tử Vinh đã không dám có chút sơ ý nào. Một đạo trường ấn không chút khách khí đánh về phía Lục Thiêu Du. Đến đây đi! Trong chớp mắt, Trên khuôn mặt Lục Thiếu Du tràn ngập hàn ý, khẽ nở nụ cười nhạt, không có một chút trốn tránh nào, tùy ý để trường ấn mạnh mẽ của Hoàng Tử Vinh đánh vào trên vai của mình. Một trường đánh ra, năng lượng cường hãn tức thì khuếch tán, cả không gian trở nên vặn vẹo kịch liệt. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh vào trong thân thể Lục Thiếu Du. Trong cơ thể của hắn tức thì vang lên một tiếng trầm muộn, đồng thời hàn ý trên khóe miệng Lục Thiếu Du càng ngày càng đậm. Trong hàn ý mang theo sát ý lạnh lẽo. Hư linh huyện ấn. Đồng thời Lục Thiếu Du quát lên một tiếng, trong mắt có một đạo quang mang quỷ dị lan tràn ra, bắn thẳng vào hai mắt của Hoàng Tử Vinh, rồi bao phủ lấy người của hắn. Không xong rồi. Sắc mặt của Hoàng Tử Vinh đại biến, cũng không kịp mà thoát thần nữa. Trong nháy mắt, ánh mắt của Hoàng Tử Vinh tức thì ngây dại ra. Công kích gần trong gang tấc này vượt quá dự liệu của hắn, khiến hắn không thể tránh thoát. Nếu như Lục Thiêu Du dùng tu vi linh vương lục trọng đỉnh phong thi triển hư linh huyệt ấn, có tạo thành ảnh hưởng đối với đại trưởng lão thánh pháp bộ này hay không cũng khó nói. Có lẽ cũng không có bao nhiêu công dụng. Thế nhưng hiện tại Lục Thiêu Du dùng bí pháp cửu chuyển thiên linh, tu vi không kém Hoàng Tử Vinh là bao nhiêu. Lúc này thi triển hư linh huyệt ấn đã không giống với khi trước, lại còn thi triển gần trong gang tấc, Hoàng Tử Vinh lập tức bị ảnh hưởng ngay. Mà ngay vừa lúc Hoàng Tử Vinh ngây ra, ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, hai tay khẽ động, đem theo từng đạo tàn ảnh, thủ ấn nhanh chóng kết xuất, toàn bộ không gian đột nhiên ngừng động. Một cỗ linh lực ngập trời từ trong cơ thể tràn ra, đồng thời dẫn động năng lượng bàng bạc trong thiên địa kéo tới. Trong chớp mắt này, sắc mặt mọi người đều biến đổi, nhìn biến hóa trong bầu trời, trong lòng bọn họ không ngờ lại mơ hồ có cảm giác không tốt. Sau khi một đạo thủ ấn cuối cùng của Lục Thiêu Du được kết, khắp không gian lúc này như triệt để ngưng đọng. Một cỗ năng lượng bàng bạc cùng với năng lượng thiên địa bên người Lục Thiêu Du bắt đầu giống như cơn lốc khuếch tán. Ngay lúc đó, đại trưởng lão Thánh Pháp Bộ cũng phục hồi tinh thần lại, ánh mắt cực kỳ kinh hãi thối lui. Một cỗ cảm giác bất an tràn ngập trong lòng hắn. Chậm rồi, thân là đại trưởng lão Thánh Pháp Bộ lại phạm thượng như vậy, diệt chết không tha. Sát ý trong mắt Lục Thiêu Du bắn ra, thân thể huyền phù trên không trung, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hoàng Tử Vinh trước mắt. Cánh tay khẽ vất một cái, không gian hoàn toàn vặn vẹo, toàn bộ không gian bị áp xúc giống như đọng lại, gợn sóng trong không gian tức thì vỡ nát trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Lực lượng thật đáng sợ, không ngờ lại là linh kỹ địa cấp. Nhìn cảnh này, sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến, năng lượng này không ngờ lại kinh khủng đến như vậy. Không xong rồi. Ánh mắt của Thánh Pháp Thiền Tôn đại biến, cảm giác được có chút không tốt, thân ảnh lập tức lao thẳng về phía trước. Tiết Đình Phượng, người muốn làm cái gì? Lui lại cho ta. Thanh Linh Thiền Tôn Tập Hạo Nhiên bắn tới, không có một chút do dự nào, liền đánh ra một trường. Đình lực bạo phát, hóa thành linh hỏa ngập trời, tràn ngập không gian, hung hăng bao phủ về phía Tiết Đình Phượng. Chết tiệt! Ánh mắt của Tiết Đình Phượng trầm xuống, mái tóc đen dài tung bay, tay phải hóa thành trường, không dám sơ ý. Linh lực bạo phát đánh ra một trường, trong nháy mắt va chạm với một trường của Thanh Linh Thiền Tôn Tập Hạo Nhiên. Sau trường tiếp xúc, năng lượng cường hãn nóng bỏng đem theo kinh khí mạnh mẽ khuếch tán, không gian liên tục vặn vẹo. Một trường của hai người khiến cho hai ngọn núi phía dưới trực tiếp san bằng. Một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng kinh khủng tới mức sơn băng địa liệt. Đồng thời thân ảnh Pháp Thiên Tôn bây giờ lại bị đẩy lùi, mà Thánh Linh Thiền Tôn Tập Hạo Nhiên chỉ lay động một chút, rõ ràng thực lực hơn hẳn một bậc. Thánh Linh Thiền Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn giao thủ chỉ trong nháy mắt, cùng lúc đó Hoàng Tử Vinh cùng với từ trong hư linh huyệt ấn hồi phục lại tinh thần. Trong mắt Lục Thiêu Du hiện lên sát ý, bàn chân bước lên một bước, không gian tức thì bát động. Tiếp đó thân ảnh Lục Thiêu Du giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt Hoàng Tử Vinh, miệng quát, thiên linh diệt hồn chỉ. Một đạo chỉ ấn phá không từ trong năng lượng thiên địa, không trung mà đánh xuống. Đạo chỉ ấn này mang theo khí tức kinh khủng, cực đoan, khiến cho người khác liếc mắt nhìn vào linh hồn run rẩy hãi hùng. Chỉ ấn hạ xuống, nơi nó đi qua, không gian trực tiếp nứt nẻ, tạo thành một cái khe trong không gian. Đạo chỉ ấn này nhanh chóng đánh vào trong bi tâm của Hoàng Tử Vinh. Linh hồn công kích đáng sợ, không hề giữ lại mà bạo phát ra. Trong tiếng vang trầm buồn, thân thể Hoàng Tử Vinh đột nhiên cứng ngắc. Dưới đạo trảo ấn này, quang mang quanh thân tức thì biến mất. Trong bi tâm không có một chút vết thương nào, bởi vì linh hồn lực trong đạo chỉ ấn này đang dùng một tốc độ kinh khủng phá hủy hồn anh trong đầu hắn. Hồn anh ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Đây là kết cục của kẻ phạm thượng. Lục Thiên Du cầm thi thể không có linh hồn của Hoàng Tử Vinh nhìn mọi người ở phía dưới. Linh vương cửu trọng đỉnh phong mà chỉ một chiêu đã bị giết chết ư. Phía dưới, ánh mắt của tất cả mọi người tràn ngập vẻ chấn động. Thánh thủ thiên tôn, thánh vũ thiên tôn kinh ngạc vô cùng. Vừa rồi, bọn hắn nếu như muốn xuất thủ mà nói, muốn cứu Hoàng Tử Vinh kia đương nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng hai người lại không hề động thủ. Đại trưởng lão thánh pháp bộ bị đánh chết, đối với bọn họ cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ là thực lực của thanh niên áo xanh này khiến cho bọn họ kinh ngạc. Trong tình huống mặt đối mặt lại đánh chết một linh vương cửu trọng đỉnh phong. Đối với người bình thường mà nói thì người này có thực lực vô cùng cường hãn. Thế nhưng trong mắt bọn họ thì lại không giống như vậy. Bằng vào nhãn lực của bọn họ hiện tại, cái nhìn thấu triệt hơn bình thường rất nhiều. Thanh niên áo xanh này đánh chết Hoàng Tử Vinh, ngoại trừ bí pháp, linh lực kinh khủng kia ra, còn bởi vì người này không ngờ lại không sợ hãi linh hồn công kích, đồng thời phòng ngự cũng vô cùng cường hãn. Nếu không thì cũng không trực tiếp chống lại một trưởng của Hoàng Tử Vinh mà không bị Hoàng Tử Vinh giết chết. Không sợ linh hồn công kích, lực phòng ngự khâm bất khả trắc. Bây giờ đây mới là kinh khủng nhất của thanh niên này, chứ không phải là thực lực của thanh niên áo xanh khi đánh chết Hoàng Tử Vinh. Nhìn kết cục của Hoàng Tử Vinh, đại trưởng lão Thánh Linh Bộ và không ít trưởng lão không khỏi nhìn nhau. Buổi tối ngày hôm trước trong thạch thất, hóa ra giáo chủ không hề dùng toàn lực. Bằng không, chỉ bằng vào thực lực này có thể giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Thực lực giáo chủ không ngờ đã cường hãn tới trình độ như vậy. Đại trưởng lão đã bị giết rồi, linh vương cửu trọng đỉnh phong bị đánh chết trong một chiều. Trong lúc người của Thánh Linh Bộ sợ hãi, tất cả đệ tử Thánh Linh giáo một lần nữa náo loạn. Hỗn đản, người dám giết đại trưởng lão Thánh Pháp Bộ chúng ta, người sẽ phải trả giá đắt. Thanh Linh Pháp Tôn, bây giờ Tiết Linh Phượng nhìn Lục Tiêu Du, sau lại nhìn thi thể đại trưởng lão, hàn ý trong mắt bắn ra. Thánh Pháp Thiên Tôn, người cũng muốn phạm thượng sao? Tuy rằng nói Thiên Tôn vị ngang với giáo chủ, thế nhưng người cũng đừng quên, giáo chủ có quyền hủy bỏ Thiên Tôn vị của ngươi. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn thẳng vào Thánh Pháp Thiên Tôn, cùng lúc đó hắn liền thu thi thể Hoàng Tử Vinh vào trong nhẫn trữ vật. Sắc mặt của hắn lúc này cũng mơ hồ tái nhợt. Thôi động Thiên Linh Diệt Hồn Chỉ mới tu luyện, linh kỹ địa cấp sơ giai, tiêu hao vô cùng kinh nhân. Huống chi tiêu hao này lại dựa vào bí pháp cửu truyền thiên linh để tăng thực lực, hơn nữa lại ngạnh kháng một trưởng của Hoàng Tử Vinh. Tuy rằng có bất diệt huyền thể, thế nhưng Lục Thiêu Dụt lúc này cũng có chút ăn không tiêu. Đừng tự cho rằng mình là giáo chủ, có phải là giáo chủ hay không, bằng vòng ngươi làm sao có thể định đoạt được. Ta thân là Thánh Pháp Thiên Tôn, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải khiến người trả giá đắt. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Vượng lạnh lùng quát lên một tiếng, quay đầu lạnh quát. Bốn vị tôn lão hộ pháp Thánh Pháp Bộ nghe lệnh, đánh chết người này báo thù cho đại trưởng lão. Lúc này trong Thánh Pháp Bộ có bốn đạo thân ảnh trong nháy mắt nhảy ra, chính là hai vũ tôn và hai linh tôn của Thánh Pháp Bộ. Bốn người xuất hiện, không gian tức thì đại biến. Thánh Pháp Bộ, các người dám sao? Tập Hạo Nhiên lạnh giọng quát lên, thân ảnh lần thứ hai tiến lên. Hai đạo thân ảnh phía sau, Viên Tự Thành, Quân Bất Phàm, trong nháy mắt bắn ra. Ba người chắn trước người Lục Tiêu Du, khí tức bàng bạc tràn ra, khiến cho không gian rụt lên. Thánh Thú Thiền Tôn, Thánh Vũ Thiền Tôn, hai người này nhìn thấy Thánh Pháp Bộ xuất thủ, sắc mặt biến đổi, thân hình đùi lại một chút. Ba bộ vốn không hợp, cho nên có cơ hội nhìn xem người các lưỡng bại cầu thương, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lục Tiêu Du nhíu chân mày, hai vũ tôn, hai linh tôn, bốn tôn lão hộ giáo. Từ khí tức Lục Tiêu Du có thể đoán ra, người bên trái kia có thực lực kém hơn Viên Tự Thành một chút. Khí tức không kém Hỷ Vô Thường khí trước là bao. Hắn chỉ là vũ tôn nhất trọng. Lão giả Lục Tuần bên người, thân mặc hoàng sam, khí tức không kém Viên Tự Thành bao nhiêu. Phòng trừng là vũ tôn nhị trọng. Mà hai linh tôn còn lại, một người hẳn là linh tôn nhị trọng. Ánh mắt thầm thúy khiến cho tìm người khác đập nhanh. Trong mắt giống như hắc động, khí tức không bằng Thánh Pháp Thiên Tôn, thế nhưng lại hơn xa Viên Tự Thành, hẳn là linh tôn tam trọng. Một vũ tôn nhất trọng, một vũ tôn nhị trọng, một linh tôn nhị trọng, còn có một linh tôn tam trọng. Nhìn bốn tôn lão hộ giáo của Thánh Pháp Bộ, thực lực như vậy tuyệt đối khiến cho người ta chấn động. Lục Thiên Du ngẩn ra, mấy người này xuất hiện như vậy, trong không gian vô hình trung có năng lượng kéo tới, uy áp cường hãn tràn ra, khiến cho hắn có chút khó chịu. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng nhìn thấy Thánh Thú Thiên Tôn và Thánh Vũ Thiên Tôn không có phản ứng, trong lòng thầm cười nhạt. Tính toán của hai người kia, đương nhiên nàng có thể hiểu được. Nhưng vì lúc này nàng có quyết định của mình, Thánh Thu Bộ và Thánh Pháp Bộ lựa chọn tọa sơn xem hổ đấu. Thánh Pháp Bộ nàng lựa chọn là không vào hàng cọp, sao bắt được cọp con. Nhân cơ hội đánh chết thành niên áo xanh này, nhận được thánh linh sắc lệnh thì nàng sẽ có ưu thế tuyệt đối. Động thủ đi, Tập Hạo Nhiên này để ta tới đối phó. Các người đối phó với những người khác, tiểu tử kia đánh chết trưởng lão của chúng ta, nhất định không thể buông tha cho hắn. Ánh mắt của Thánh Pháp Thiền Tôn Tiết Linh Phượng run lên, linh lực ngập trời cùng với linh hồn lực kinh khủng trong nháy mắt tràn ra. Linh giả và vũ giả có thể nói là ai cũng có sở trường riêng của mình. Thế nhưng sau khi tới trình tự nhất định, đặc biệt là tới linh xuất, ưu thế của linh giả bắt đầu thể hiện ra rõ ràng. Dưới linh xuất, linh giả không thể phi hành, cho dù là có mạnh mẽ hơn nữa cũng không mạnh được bao nhiêu. Khi giao thủ với vũ giả, bản thể có không ít chênh lệch, một khi bị vũ giả áp sát sẽ cực kỳ là phiền toái. Nhưng mà sau khi tới linh xuất, linh hồn lực càng lúc càng khổng lồ, linh hồn lực tràn ra công kích đối thủ, đây là điều vô cùng dễ dàng. Đặc biệt sau khi đạt tới linh vương, loại ưu thế này càng thêm rõ ràng hơn. Linh hồn lực phối hợp với linh lực trong đồng cấp so với vũ giả chiếm chút thượng phong, đương nhiên chỉ nói đại bộ phận mà thôi, cũng không phải là tuyệt đối. Mà với thực lực kinh khủng như Thánh Pháp Thiên Tôn, linh tôn tứ trọng như vậy, ưu thế của linh giả càng thêm mạnh. Linh hồn lực kinh khủng tràn ra khiến cho người khác phải tùy thời đề phòng và kiêng kỵ. Về phần vũ giả, nếu muốn thi triển công kích gần linh giả sẽ càng lúc càng khó khăn. Thanh linh sắc lệnh ở đây, ai dám làm càn? Lục Thiên Du lạnh lùng quát lên một tiếng, giờ thanh linh sắc lệnh trong tay. Nhìn thanh linh sắc lệnh, bốn tôn lão hộ giáo của Thánh Pháp Bộ dừng lại, trong mắt hiện lên sự do dự. Động thủ thôi, tiểu tử này không phải là giáo chủ, các người tiến lên lấy thanh linh sắc lệnh. Tiết Linh Phượng bây giờ đảo qua thanh linh sắc lệnh, nói xong thủ ấn lập tức kết xuất. Một đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện, một cỗ khí tức bàng bạc tức thì tràn ra. Lưu quang thủ liễm, đây là một đầu khôi lỗi thân cao 5 thước, thân hình giống như cự hùng, trên thân thể rắn chắc tràn ngập lưu quang quanh quẩn, dẫn dắt năng lượng thiên địa hội tụ. Tinh quang trong mắt khôi lỗi này bắn ra, một cỗ sát khí lạnh lẽo tràn ra. Năng lượng trong thiên địa giờ phút này ba động kịch liệt. Khôi lỗi cấp 8 sở dài. Lục Tiêu Du nhìn đầu khôi lỗi trước mắt, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Trên người Thánh Pháp Thiên Tôn này không ngờ lại có khôi lỗi bát dài. Một đầu khôi lỗi bát dài như vậy tương đương với một vũ tôn. Khôi lỗi như thế này sợ rằng không có mấy sơn môn có thể lấy ra được. Càng là khôi lỗi cấp cao càng khó có thể mà luyện chế ra. Tập Hạo Nhiên, người nghĩ rằng ta không ngăn cản được ngươi sao? Tiên Đình Phượng đem khôi lỗi trên người phóng ra. Trong nháy mắt, đầu khôi lỗi cấp 8 có thân thể to lớn kia phóng về phía Thánh Linh Thiền Tồn Tập Hạo Nhiên. Tập Hạo Nhiên lạnh lùng hừ lên một tiếng, một đạo quang trụ bằng linh lực phóng lên cao, trong nháy mắt lao thẳng về phía Tiết Linh Phượng. Động thủ đi! Tiết Linh Phượng xuất thủ, mấy tiếng quát nhẹ từ trong miệng bốn tôn lão hộ giáo của Thánh Linh giáo. Bây giờ, thân hình như thiểm điện nhảy về phía trước. Trận khí và linh lực đáng sợ phù thiên cai địa xông về phía chân trời. Thành thế mênh mông như vậy khiến cho những đệ tử thực lực thấp bên dưới không khỏi run lên. Mấy vũ tôn linh tôn xuất thủ, cảnh tượng như vậy, trong bọn họ còn không có mấy người có thể nhìn thấy. Người dám sao? Hai người Viên Tử Thành quân bất phàm hét lớn một tiếng, thân hình lao thẳng về phía trước, mang theo quang trụ bằng linh lực kinh khủng giống như vẫn thạch đánh tới. Viên Tử Thành, để ta xem thực lực của ngươi đã tới bước nào rồi. Quân bất phàm, ngươi là của ta. Hai tiếng quát lạnh vang lên. Linh tôn tam trọng và linh tôn nhị trọng của Thánh Pháp Bộ phân biệt đánh tới Viên Tử Thành và quân bất phàm. Ngăn cản hai người này lại trên không trung. Từ Tiên Chí, tránh ra cho ta. Khuôn mặt của Viên Tử Thành âm trầm như nước, bị linh tôn nhị trọng trước mặt ngăn cản. Ba động kinh khủng từ trong cơ thể hắn tràn ra. Tức thì cả bầu trời giống như phong vân biến sắc, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo năng lượng thiên địa bàng bạc. Khí tức bắt đầu tràn ra, thiên địa biến sắc. Có bản lĩnh thì ngươi cứ xông qua. Linh tôn nhị trọng, gọi là Tiên Tử Chí, nghe tiếng quát của Viên Tử Thành, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Từng đạo bạch quang từ trong cơ thể tuôn ra, nhanh chóng dẫn dắt năng lượng bàng bạc hội tụ trong bầu trời. Cánh tay vùng lên, cuối cùng hóa thành 9 đạo linh lực tình luyện. 9 đạo linh lực tình luyện mang theo tiếng xé gió cùng với không gian run rẩy âm âm chắn ở trước mặt Viên Tử Thành. Gợn sóng trong không gian chung quanh trực tiếp bị xé rách. Lui về cho ta. Ngay từ khi Từ Tiền Chí xuất thủ, Viên Tử Thành cũng quát lên một tiếng, tức thì đình lực ngập trời tuôn ra, giống như cả phiến thiên địa, giống như sắp vỡ nát. Hắn lẳng không phất tay một cái, trước người thanh niên nhanh chóng có một đạo quang mang cực lớn ngừng tụ, trong nháy mắt ngăn cản chín đạo linh lực tình luyện kia. Quân bất phàm, thực lực của ngươi ở trước mặt ta còn chưa đủ đâu. Cùng lúc đó, linh tồn tam trọng kia quát lên một tiếng lạnh lẽo, lưu quang trong tay lưu động, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo quang trụ khổng lồ không gì sánh được, sau đó bắn về phía quân bất phàm phía trước. Giữa không trung, mấy đại siêu cấp cường giả đánh ra công kích, trong nháy mắt bạo phát. Dưới công kích kinh khủng như vậy, kinh khí ngập trời khuếch tán, trực tiếp khiến cho không ít ngọn núi phía dưới san bằng. Giữa không trung, cơn sóng trực tiếp bị chấn nát bấy. Uy thế như vậy khiến cho vô số người phía dưới hít sâu một hơi. Ngay cả mấy người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng không ngoại lệ, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Phía xa xa, Thánh Thú Thiên Tôn, Thanh Vũ Thiên Tôn hững hờ nhìn công kích vô thiên cái địa trước mặt, trên khuôn mặt không có một chút ba động nào. Tập Hạo Nhiên nhìn thấy công kích của Tiết Linh Phượng đánh tới, tức thì đáp trả. Thiên địa kịch liệt rung động, nơi hai người giao thủ, chỗ lực lượng đánh vào không gian trực tiếp nứt nẻ, tạo thành một cái khe lớn. Thực lực của Tiết Linh Phượng dù sao cũng kém hơn, thân hình vừa mới bị đẩy lùi, thì đầu khôi lỗi cấp 8 sơ giai kinh khủng kia, trong nháy mắt đã đánh ra một đạo quyền ấn, năng lượng thiên địa bàng bạc lập tức hội tụ. Viên Tự Thành cũng đánh ra một trường nghênh tiếp, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Khối lỗi to lớn trực tiếp bị đánh bay, Viên Tử Thành cũng lảo đảo lui về phía sau một bước. Bởi vậy có thể thấy được đầu khối lỗi cấp 8 sơ giai này cũng không phải là bình thường, sợ rằng đã tới sơ giai hậu kỳ. Trước người Lục Tiêu Du có hai đạo thân ảnh hạ xuống, chính là Vũ Tôn Nhất Trọng và Vũ Tôn Nhị Trọng còn lại. Khi thân ảnh hai người hạ xuống, trong đầu Lục Tiêu Du vang lên thanh âm của Tiểu Long. Lão đại, có cần để hỗ trợ không? Trước tiền thì không cần. Lão đại của đệ còn có thể chế trụ được. Lục Tiêu Du trả lời, ánh mắt đồng thời nhìn về phía hai người kia. Vũ Tôn Nhất Trọng, hắn còn có thể chống lại, thế nhưng Vũ Tôn Nhị Trọng lại vô cùng phiền phức. Vũ Tôn Nhị Trọng tuy rằng chỉ hơn Vũ Tôn Nhất Trọng một trọng, thế nhưng nghênh lệch lại là gấp mấy lần, giống như là Thánh Pháp Thiên Tôn vậy. Linh Tôn Tứ Trọng tự biết kém Tập Hạo Nhiên Ngũ Trọng, cho nên vừa mới ra tay lập tức móc ra khối lỗi cấp 8. Tới cấp bậc như Linh Tôn Vũ Tôn, cách nhau một trọng đều vô cùng kinh nhân. Lục Thiếu Du chợt nhíu mày, đánh chết một vũ vương cửu trọng đỉnh phong, xem ra còn chưa đủ để khiến cho mấy lão gia hỏa này kinh sợ. Chẳng lẽ còn phải tiếp tục làm kinh sợ nữa sao? Tiểu tử, thi triển bí pháp linh lực chắc hẳn hiện tại đã bắt đầu xuất hiện dị chứng rồi đúng không? Muốn ta động thủ hay là thúc thủ chịu trói? Lão già Vũ Tôn Nhất Trọng nhìn sắc mặt tái nhợt của Lục Thiếu Du, gằn từng giọng mà nói từng câu. Thanh niên áo xanh này vừa mới từ linh vương lục trọng thi triển bí pháp tăng lên linh vương cửu trọng đỉnh phong. Bí pháp linh lực không thể duy trì được liên tục, hoặc ít nhiều cũng là có chút tác dụng phụ. Thục thủ chịu trói ư, sợ rằng thực lực của người còn chưa đủ đâu. Lục Thiết Du đưa mắt nhìn qua, Vũ Tôn Nhất Trọng, hắn đã sớm không cần cố kỵ. Người mà hắn cố kỵ chỉ là Vũ Tôn Nhị Trọng kia mà thôi. Nghe Lục Thiết Du nói như vậy, Vũ Tôn Nhất Trọng này bước lên phía trước một bước, nụ cười nhạt quanh quẩn trong không gian. Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có người dám coi thường hắn như thế. Hắn lạnh nhạt nói, tiểu tử, người quá cuồng vọng rồi. Nhìn lão giả Vũ Tôn Nhất Trọng này, Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, thân thể của hắn khẽ động rồi tiến lên phía trước nói, nếu như người muốn động thủ thì trước tiên phải nghĩ cho kỹ, người tạm phạm thượng thì giết chết không tha. Nói xong, hàn ý quanh thân Lục Tiêu Du bắn ra, không gian chung quanh lạnh lẽo, lập tức có một cỗ sát khí vô hình tràn ra, bao phủ bên ngoài toàn bộ không trung, khiến cho không trung vô hình rung lên. Cảm nhận khí tức quanh thân Lục Tiêu Du, ánh mắt của hai vũ tôn này rung lên. Lão giả Vũ Tôn Nhị Trọng nhíu mày nói, đừng tưởng rằng có chút bản lĩnh, đánh chết linh vương cửu trọng đã có thể đối phó được chúng ta. Ta khuyên các người không nên động thủ thì tốt hơn, bằng không chính các người sẽ phải hối hận đấy. Lục Tiêu Du nói xong, hàn ý trong mắt càng đậm, xem ra hắn phải hùng hăng làm cho đám người này kinh sợ mới được. Tiểu tử, người cuồng vọng cái gì vậy? Nghe Lục Tiêu Du nói vậy, Vũ Tôn Nhất Trọng kia cười nhạt một tiếng, tay áo vung lên, chân khí thuộc tính thủy nồng đậm xuất hiện, mang theo năng lượng tiên địa đáng sợ tràn ngập. Một tiếng cười lạnh từ trong miệng người này vang lên. Tiểu tử, để ta nhìn xem rốt cuộc người còn có thể cuồng vọng được nữa hay không. Giáo chủ, cẩn thận! Tập Hạo Nhiên, Viên Tử Thành, Quân Bất Phàm biến sắc mặt, miệng quát lớn một tiếng, thế nhưng bị đối thủ ngăn cản, cho nên không thể thoát thân. Ba người công kích mãnh liệt, thế nhưng bị đối thủ cuốn lấy, muốn thoát thân cứu viện, căn bản không phải là chuyện dễ dàng gì. Phía xa xa trên một đỉnh núi, có một đạo thân ảnh chắp tay mà đứng, không có bất kỳ kẻ nào có thể cảm giác được khí tức của hắn. Người này mặc một bộ hắc bào, ánh mắt như sao, lúc này đang nhìn về phía chân trời, vẻ mặt bình thản. Người này là ai? Tại sao hành tung của hắn lại bí ẩn như vậy? Tất cả mọi người ở đây dường như đều không biết. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.